Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 644, vận dụng vũ khí hạt nhân đi. 4.000 chữ, Karura nổ tung là sán lạn đến toàn bộ biển lửa vì đó múa lên. Quy luật xoay tròn lớn vòng xoáy trong nháy mắt đổ nát. Siêu phàm chiến đấu lần thứ nhất có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi. Từ trời cao nhìn lại Kunisaki bán đảo như là một đóa to lớn pháo hoa. Mênh mông biển lửa bị nổ thành mảnh vỡ bắn bay hướng về tứ phương trên dưới. Bao phủ bầu trời màu đen cho tàn cũng ở pháo hoa sán lạn bên trong thổi về phương xa. Tuy rằng còn có chút mù mịt, nhưng ánh mặt trời sức mạnh lại bắt đầu lại từ đầu chiếm cứ bầu trời. Thời gian vào thời khắc này phảng phất đình chỉ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn biển lửa mảnh vỡ che kín vòm trời. Ở người đứng xem trong đôi mắt lưu lại không cách nào nói tinh thần chấn động. Nấm trạng pháo hoa quả thực lại như là vũ khí nguyên tử như thế. Vũ khí nguyên tử, ở không rõ chân tướng người xem ra e sợ thật sự như vậy. Nấm lớn chính là kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân. Nấm tiểu chính là loại nhỏ đạn hạt nhân. Liên hợp trong bộ chỉ huy đảo quốc quan chức vai run lên. Liên hệ Tokyo phương diện, nói cho bọn họ biết cũng không phải là chúng ta sử dụng vũ khí nguyên tử. Nếu như bị quan phủ hiểu lầm sử dụng vũ khí nguyên tử có thể không tốt. Nhưng một cái người siêu phàm dĩ nhiên có thể bùng nổ ra có thể so với vũ khí hạt nhân sức mạnh. Đây chính là bọn họ sức mạnh cực hạn sao? Không, nên xa hoàn toàn không phải. Trong tài liệu những quái vật này nhóm sức mạnh tăng trưởng như là không có chừng mực. Mỗi một quãng thời gian sẽ có biến hóa về chất. Xoạt xoạt xoạt, biển lửa mảnh vỡ rơi xuống biển rộng. Xoạt xoạt, nhiệt khí ở trên mặt biển rong ra một mảnh chỗ trống. Một hồi siêu phàm chiến đấu, thay đổi toàn bộ khu vực địa mạo cùng sinh thái. Với vũ trụ vệ tinh xem ra địa mạo thay đổi đặc biệt rõ ràng. Trận này siêu phàm chiến tranh khủng bố một lần nữa quét mới toàn cầu các quốc gia đối với siêu phàm sức mạnh suy đoán hạn mức tối đa. Một con như vậy siêu phàm đối đầu chỉnh một mảnh châu Phi đại lục đều không là vấn đề a. Đồng, ở mồi nổ Karura thời điểm Moribe Takeo đã làm tốt phòng bị. Nhưng uy lực nổ tung vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Xông tới mặt sóng trùng kích có thể không biết phân biệt địch ta. Trước mắt thế giới đều bởi vì nổ tung trở nên vặn vẹo lên. Xì xì xì xì xì xì. Sóng trùng kích uy lực dưới. Moribe Takeo như ngư mũi tên rời cung đánh về biển rộng phương hướng. Che kín hỏa diễm thân thể ở mặt biển nổ ra thật dài một chuỗi dấu vết. Nhẫn thuật sức mạnh là như vậy, nhường địa cầu vật lý quy tắc thật mất mặt. Liền biển rộng mặt ngoài đều ở Moribe xẹt qua sau bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Vươn mình tá lực, hắn dùng hai tay cầm lấy mặt biển lên lên xuống xuống. Dường như chơi ném đá dẹt cục đá, liên tiếp cất cánh rơi rụng một đường trượt mấy trăm mét sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Cháy hừng hực trên mặt biển. Moribe Takeo chậm rãi đứng lên. Hắn tình hình nói không ít tốt. Toàn thân chakra ở trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ. Này nếu như còn bất tử, liền không có cách nào dùng chakra chống đỡ mặt nước. Moribe Takeo khóe miệng không khỏi chảy ra máu tươi. Hắn nhận mệnh nằm ở mặt biển, từng ngụm thở hổn hển. Kunisaki bán đảo trải qua này chiến dịch, không có mấy trăm hơn 1.000 năm tĩnh dưỡng khủng bố khó hơn nữa khôi phục lại xanh tươi tốt. Dáng dấp, đất bằng mà lên ánh lửa cùng khói đặc. Cho dù đứng ở một biển chi cách Honshu, Shikoku hai đảo cũng có thể rõ ràng trông thấy. Chuẩn bị sẵn sàng Moribe Takeo đều là một bộ thê thảm dáng dấp. Không hề phòng bị phác phiêu nhạc càng không cần nói. Tiên nhân hình thức Kage cấp cũng vác không được như vậy nổ tung công kích. Phác phiêu nhạc, Hebihime nắm chặt phác phiêu nhạc vai, nhiễm phải xám, bụi, đen gò má dán vào phác phiêu nhạc cái chán. Phảng phất như vậy có thể đem sức sống của chính mình truyền cho phác phiêu nhạc. Sống sót à, phác phiêu nhạc ngạnh hóa da rẻ xuất hiện điểm điểm da bị nẻ. Máu tươi cùng đủ loại năng lượng không ngừng được từ trong cơ thể tản mát ra. Thừa dịp hiện tại, ngươi nhanh lên một chút chạy đi. Hắn kéo ra tiện tiện nụ cười. Ngươi sống sót, ngươi sẽ không chết. Hebihime nắm phác phiêu nhạc tay. Nhất định sẽ sống sót. Nàng nắm giữ chỉ là bội hóa thuật cùng thủy độn. Như vậy hai đều không phải dùng để cứu sống nhẫn thuật. Không muốn chết nỉ non chỉ là mỹ hảo ảo tưởng. Hebihime trơ mắt nhìn phác phiêu nhạc sinh mệnh tản đi. Có điều nàng ngây thơ đại não bỗng linh quang lóe lên. Một bóng người mờ ảo từ ký ức nơi sâu xa hiện lên. Đúng rồi, ta còn có biện pháp. Còn có thể nhường hắn cứu ngươi. Hắn có thể đem ta từ rắn biến thành siêu phàm. Cũng tuyệt đối có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Hebihime ngẩng đầu nhìn hướng về phương. Bác, đẹp đẽ con mắt nhìn chằm chằm không phải trước mắt thế giới màu đỏ. Mà là cái gì càng thêm sâu tầng huyền ảo vị trí. Mặt mày trong lúc đó tựa hồ phải đem trên đời hết thảy dối trá cùng chân thực nháy mắt phân cách. Đột phá đến Kage cấp trong nháy mắt, nàng cảm giác được rõ rệt có ai ở nhìn kỹ chính mình. Tuy rằng chỉ là nháy mắt mà qua cảm giác, nhưng không sẽ sai lầm. Thần bí tồn tại, ta không biết ngài thân phận thực sự, cũng không biết ngài mục đích là cái gì. Nhưng ta lấy ngài tạo vật thân phận khẩn cầu ngài, nếu như hiện tại ngài chính đang quan sát chúng ta chiến đấu. Xin hơi triển khai cứu viện. Hebihime trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Đây là nàng có thể nghĩ đến cuối cùng một cọng cỏ. Trên bầu trời không hề đáp lại. Vẫn như cũ là ánh mặt trời đang cố gắng từ trong khói đen chui ra. Thuần túy chỉ là một mình nàng kịch một vai. Nhưng ngay ở Hebihime tuyệt vọng thời gian, một đạo âm thanh uy nghiêm từ trong tai nàng vang lên. Như vậy Hebihime, ngươi muốn chính là cái gì đây? Ngoặc kép, Fukuoka, Fukuoka thị, Fukuoka thị trên dưới bị căng thẳng bao phủ. Trên đường cái người đi đường ô tô ít ỏi. Công ty mậu dịch nhà xưởng bên trong cũng không có bao nhiêu khởi công dấu hiệu. Không biết là mỗi cái cũng như này kinh hoàng, vẫn là thẳng thắn thừa dịp thời cơ này đến mò cá. Ở bên ngoài một ít không rõ chân tướng người xem ra. Nói không chắc toàn bộ Fukuoka đều bị quái vật tàn sát không còn một mống. Trên thực tế vượt qua mới bắt đầu kinh hoàng sau. Fukuoka người phát hiện sinh hoạt biến hóa không lớn. Tuy rằng giá hàng là tốc độ tăng một chút. Nhưng cũng không như suy đoán bên trong lại đột nhiên lao ra cái quái thú ở bên trong thị khu. Triển khai tàn sát. Lớn quỷ, ta thắng, cũ kỹ quán trọ nhỏ bên trong Adachi trung học số 1 học sinh tẻ nhạt đánh bài poker. Tiền đặt cược chỉ là 100 tiểu ngạch tiền xu, nhưng dần dần cũng đánh ra hỏa khí. Xem cái kia thẳng thắn thoải mái tư thế, đem xung quanh cảnh tượng đổ thành Las Vegas cũng không vi cùng. Có điều đảo quốc người kỳ thực đối với bài poker không thích. Bọn họ càng tình nguyện xoa mạt trược, cũng hoặc toàn thân tâm tập trung vào slot machine bên trong. Chơi cái gì bài poker? Chân nam nhân nên chơi slot machine. Cái này ta đến thanh tẩy. Vừa người thắng đem bài kéo đi lại đây. Lần này thực sự là cái khác đội ngũ vận may. Nếu không phải là bởi vì bỗng nhiên đến rồi siêu phàm sự kiện, Mizuno bộ trưởng nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta đạt được quán quân. Các ngươi là không nhìn thấy. Đối diện đại tướng Hikaru Susumi đúng không? Sắc mặt của hắn chặc chặc, nếu là trong tay là thật kiếm, chỉ sợ cũng tại chỗ biểu diễn mổ bụng tự sát. Cái gì lớn phân huyện thứ nhất cường trường học, liền vòng thứ nhất vẫn chưa đi xong liền bị đào thải. Xã trưởng không đến đánh bài sao? các ngươi đánh đi. Hoạt động nhỏ trong phòng không chỉ có người đánh bài tú lơ khơ, còn có người xoa xoa cờ vây. Hoặc là ở duy nhất một tấm bóng bàn trên đài ngươi tới ta đi vù vù uống uống. Ngươi trở tay vô lực, chính tay không tinh, bước chân phân tán, phản ứng trì độn, mỗi một cái động tác ra dáng. Liền như ngươi vậy còn muốn cùng ta cùng đài tranh tài sao? Làm giấc mộng đẹp của ngươi. Binh, bàng, bóng bàn trên đài hai người cũng không biết phân biệt đại vào cái gì nhân vật. Miệng pháo đánh so với cầu kỹ còn có thú. Đánh bài nào có quan chiến đến thú vị. Mizuno hữu tâm nhìn một chút chiến tranh hiện đại vũ khí ứng dụng. Quan phủ sử dụng các loại thủ đoạn càng xem càng là hoảng sợ. Vũ khí thông thường liền có thể đem phác phiêu nhạc hai người làm cho cùng đường mạt lộ. Mà nếu như vũ khí hạt nhân quốc không để ý áp lực, một phát hòa bình đạn ném xuống vạn sự đều nghỉ. Cuối cùng Karura cũng là xem Mizuno mí mắt giật lên. Này nên tính là khoa học thêm nhẫn thuật liên hợp ứng dụng. Moriie Takeo này một phát khủng bố giống như với loại nhỏ vũ khí hạt nhân. Đưa lên Tokyo chính là hơi hơi nhược hóa bản thần La Thiên Trinh. Nhưng đến thời điểm chết, nhưng là không chỉ là một thôn làng người đơn giản như vậy. Đây là ở khẩn cầu ta. Mizuno ánh mắt cùng Hebihime con mắt ở trong hư vô đối diện. Không nghĩ tới trước hết đến Kage cấp, nhưng là ngươi a. Hebihime, thông qua đột phá thời điểm liên hệ bỗng nhiên sâu sắc thêm. Đến xác nhận sự tồn tại của chính mình sao? Động vật tu luyện thành, tinh, quả nhiên là có vượt quá nhân loại sức quan sát. Mizuno ánh mắt phức tạp nhìn hai cái sắp chết sinh mệnh. Dưới tay hắn chết đi quân cờ cũng không chỉ một cái hai cái, nhưng một cái hồ bi hoa bên trong rắn nhỏ, một cái đam la đảo lên lưu manh. Chính mình vốn là không có xem trọng một đôi tổ hợp, nhưng quấy làm ra cuồn cuộn phong vân. Vận mệnh chính là như thế hỉ nộ vô định. Nếu đều như thế cầu ta, làm cho các ngươi chúa sáng thế, cũng không thể ngồi xem tử vong của các ngươi. Như vậy Hebihime, ngươi muốn chính là cái gì đây? Hebihime ánh mắt sáng sủa nhìn mênh mông vòng trời. Ánh mặt trời tung xuống trên bầu trời có sông dài giống như sức mạnh phát tiết mà đến. Là cái kia cỗ sức mạnh quen thuộc. Tinh khiết như thế, mênh mông như vậy. Quả nhiên, Hebihime nhắm mắt lại. Màu đen mái tóc che ở phác phiêu nhạc sắp không mở ra được con ngươi lên. Ngài là sừng sững với trên trời tồn tại. Có thể nghe được ta hô hoán. Ta muốn rất đơn giản. Chỉ cần có thể. Chấm ngoặc kép. Đây là. Cái gì? Đoàn xe bên trong Yayako bỗng nhiên trợn to hai mắt. Khóe mắt nơi bị bàn tay vô hình đè lại trên dưới khoách mở. Trừng lớn đến khiến người ta hoài nghi hai con ngươi có thể hay không không cẩn thận từ viền mắt bên trong đụng tới, mà tia máu màu đỏ thì lại gắt gao nằm dày đặc. Sợ hãi, từ cuối sợi tóc đến vai, Yayao không khống chế được cả người run rẩy, trên người hết thảy bộ lông đều vì hoảng sợ mà dựng thẳng lên. Ishizaka, tiểu thư, ngươi làm sao? Tim đập quá nhanh. Nhiệt độ cũng đang không ngừng hạ thấp, kêu gọi bộ chỉ huy. Phiến đá tiểu thư trạng thái không đúng. Yayako đỡ người bên cạnh vai, lung lay thân thể một cái, như là đem thất lạc linh hồn một lần nữa an về bên trong thân thể. Nàng môi trắng bệch, có nhân vật khủng bố giáng lâm. Nhân vật khủng bố, trợ lý cố vấn nắm chặt Yayako bàn tay, tim đập lọt nửa nhịp. Yayako là quan phủ bảo bối, nắm giữ quyền hạn tối cao, có thể nói hiện tại đảo quốc trong tay vài tên siêu phàm tư liệu. Yayako toàn bộ rõ rõ ràng ràng, đối với mỗi tên siêu phàm mạnh yếu nàng cũng có thể làm ra chuẩn xác cân nhắc. Nếu như đặt ở trên Internet, một hồi liền có thể giải quyết toàn cầu dân mạng tẻ nhạt sức chiến đấu đứng hàng thứ A siêu phàm so. Với B càng mạnh hơn, đánh giám, B một cái đại chiêu liền có thể giải quyết rơi A. Các người cũng không muốn tranh luận, vẫn là nhà ta xê mạnh nhất. Nhưng Moribe Takeo cũng tốt, Kanbara Satoshi cũng được, dù cho là thần thụ đại xã bên trong thần thụ. Yêu đao, lớn hôn Ona, bảo, ra trang bị, đều vẫn không có cái nào ai có thể nhận nổi Yayako một câu nhân vật khủng bố đánh giá. Có thể không miêu tả lại chuẩn xác một điểm. Không, không cách nào miêu tả. Ta khoảng cách quá xa. Không, nếu như khoảng cách quá gần, khả năng vẫn không có xem thấy đối phương, thân thể của ta sẽ không chịu nổi tan vỡ. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đất bằng một tiếng sét lên. Trong sáng bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo sấm sét. Karura nổ tung sau vốn nên không có vật còn sống. Kunisaki bán đảo đột nhiên có biến hóa mới. Một đạo bóng người màu xanh nước biển ở trong thiên địa một lần nữa hình thành. Là một cái long, hai sừng bốn chân, mấy trăm mét dài ngàn mét cự long. Nàng màu trắng thân thể ở ngoài là màu thủy lam quanh quẩn màn nước. Mang theo phác phiêu nhạc sử dụng tới kỹ năng phong thái. Nhưng cũng càng mạnh mẽ hơn, càng thêm chí mạng, cũng càng mỹ lệ hơn. Vật chủng trong lúc đó thẩm mỹ là ích kỷ, người da trắng người da vàng thẩm mỹ liên hệ. Trương Tam Lý Tứ cho rằng xấu bạo, Smith cũng sẽ không cảm thấy đẹp đẽ. Chỉ có xuất phát từ chính trị yêu cầu thời điểm, Smith thỉnh thoảng sẽ nói một đằng làm một nẻo một hồi. Cho tới muốn như thế nào thống kê toàn cầu nhân dân thẩm mỹ yêu thích. Mở ra một số trang web kiểm tra tìm tòi nhiệt độ giỏi nhất trực quan phản ứng. Nhưng bất luận là người nào loại, đều tuyệt không có cách nào đi nhận biết một con khỉ con đẹp xấu. Có thể này điều khủng bố cự long lại làm cho mỗi cái mắt thấy đến lòng người sinh ngóng trông. Mỹ lệ vượt qua vật chủng. Đồng thời ở ngóng trong thời điểm cũng sản sinh vung không đi hoảng sợ. Mạnh mẽ quá đáng, Kage cách chakra cùng tự nhiên năng lượng không chút nào che lấp bạo phát. Mizuno bên dưới toàn cầu mạnh nhất siêu phàm. Làm sao có khả năng? Moribe Takeo nhìn sừng sững trong thiên địa bóng người tự lẩm bẩm. Đây là làm thế nào đến? Không riêng không có bị Karura nổ tung phá hủy. Trái lại mãn huyết mãn trạng thái phục sinh, lẽ nào bọn họ còn nắm giữ phục sinh thuật không được? Nếu như lại có thêm một hồi bao phủ bán đảo hỏa diễm, Moribe còn có thể tranh thủ dùng nổ tung ta quái vật lấy trọng thương. Nhưng hiện tại đừng nói bán đảo, chính là chính hắn đều không điều động được bao nhiêu chakra. Liên hợp bộ chỉ huy một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Mới vừa rồi còn một người làm quan cả họ được nhờ. Hiện tại lặng im nghe được cả tiếng kim rơi. Này, đây mới là nàng bản thể à, lại là một cái bát kỳ đại xa cấp bậc quái vật. Vận dụng vũ khí, nguyên tử đi, không dùng tới vũ khí nguyên tử. Chúng ta căn bản thắng không được. Kiêu ngạo như America tham mưu cũng dùng tay đỡ cằm. Thân thể dựa vào ghế mới không có vì sợ sệt mà té ngã. America sợ, dục hỏa trùng sinh quái vật nhường America cũng không tự tin lên. Bọn họ lần thứ nhất ý thức được chính mình đối kháng không phải người siêu phàm, mà là thần linh trong truyền thuyết. Ở Đông Á thần thoại chúng trưởng nắm biển quyền thần linh. Long Vương, vui vẻ giận dữ cũng có thể câu thông thiên địa gợi ra dị tượng. Đứng ở Đông Á quái vật hệ thống đỉnh cao nhất tồn tại. Siêu cấp bội hóa thuật hình thành quái vật. Ở trên quan cảm cũng làm người ta sản sinh đối với thần linh kính nể cảm giác. Nhưng nhân loại có thể đi tới hôm nay mức độ tuyệt không phải dựa vào đối với cái gọi là thần Phật. Quỳ bái, mà là dùng đầu óc của chính mình. Hai tay một lần lại một lần đi chiếm lĩnh, thần linh, nắm giữ lãnh địa. Thần linh chủ quản sinh tử, vậy chúng ta hay dùng y dược đi chiếm lĩnh sinh tử cao điểm. Thần linh nắm giữ ngũ cốc được mùa, vậy chúng ta từ thu hoạch, khí trời lên đến cướp đoạt ngũ cốc được mùa thần quyền. Hắn cao cao tại thượng, có thần bí không thể cân nhắc khăn che mặt. Đồng ý, chúng ta đảo quốc, cũng đồng ý,